Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 104, kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quanh một đạo va chạm mạnh âm thanh vang lên, Destroyer thân thể bị đánh bay ngược về phía sau. Astolfo trong lúc chiến đấu không được lơ là. John nhìn Astolfo oán trách nói. Hi hi, thành thật xin lỗi a, Master. Astolfo lè lưỡi đáng yêu cười nói. John trên trán rơi xuống một đạo hắc tuyến. Astolfo lúc này biểu hiện thật đúng là rất đáng yêu a, nếu như không phải hắn giới tình là nam, John thật sự sẽ bị hấp dẫn cũng không biết chừng. Lúc này Destroyer đứng dậy, hướng về phía hai người phóng ra một đạo hủy diệt chùm sáng. John cũng phun ra một đoàn hỏa diễm nghênh tiếp, hai đạo công kích va chạm tạo thành một vụ nổ năng lượng khổng lồ, dư ba kinh khủng khiến cho cách xa nơi này thò đoàn người cũng bị ảnh hưởng. Tại tiên cung bên trong điều khiển Destroyer, Loki sắc mặt âm trầm, nếu như cứ tiếp tục như vậy không phải là cách hay, chừng nào thò nhóm người còn sống thì sẽ là một mối họa đối với hắn vương vị. Nhưng là Astolfo cùng John đều không phải là dạng vừa, muốn đánh bại hai người bọn hắn là không có khả năng. Ít nhất cũng phải đem Thor giết chết, nghĩ đến đây Loki trong mắt lóe lên một tia oán độc. Destroyer mũ giáp mở ra, năng lượng không ngừng hội tụ lại. Tuy nhiên ngay tại Destroyer chuẩn bị phóng thích hủy diệt chùm sáng lúc, hắn liền xoay đầu hướng về phái Thor bên kia, một đạo chùm sáng kim sắc xuyên phá mà ra hướng về phía Thor đánh tới. Thấy vậy Thor không chút do dự, đem bên cạnh Jane đẩy ra. Thor, đám người không khỏi kinh hô, oanh, hủy diệt tia sáng đánh xuống Thor vị trí mặt đất, bạo tạc đem Thor thổi bay ra ngoài. Jane, Sip cùng mấy vị dũng sĩ vội vàng chạy đến Thor bên cạnh. Bất kỳ người nào xứng đáng mới có tư cách nâng được Mjolnir, nhận được Thor thần lực. Thor hy sinh thân mình để bảo hộ Jane, hành vi đã chứng minh hắn trái tim thiện lương, Thor trên thân Odin lưu lại phong ấn lập tức biến mất. Lập tức Thor thần lực được giải phóng ra, tựa như là hồng thủy tìm được sơ hở miệng, một mạch bạo phát ra. Sip cùng tiên cung ba vị dũng sĩ cảm nhận được Thor trên người biến hóa, trên gương mặt hiện lên mừng rỡ. Cùng lúc đó, tại sở nghiên cứu bên kia, Mjolnir cũng xuất hiện biến hóa, tỏa ra cường đại lôi điện, sau đó đột ngột phóng lên trên không trung, hướng về phía Thor bay đi. Thấy vậy Sip vội vàng đem rên mấy người kéo ra ngoài, cách xa Thor một khoảng cách. Oanh, Destroyer lập tức bị đánh ngã. Lúc này Kimimaro mấy người cũng nhanh chóng chạy đến, Selena lập tức dùng ma pháp chế tạo ra bốn đạo xiềng xích đem Destroyer cho trói lại. Thì cốt mạch tảo quyết chi vũ, dưới mặt đất xuất hiện vô số to lớn cốt thư hướng về phía Destroyer đánh tới, đem hắn cố định tại chỗ, không thể di chuyển. Băng độn, bạo phong tuyết, cuồng bạo gió tuyết xuất hiện, gào thét đem Destroyer bao phủ, bị cốt thư cố định Destroyer nhanh chóng bị băng phong. Cuối cùng hắn cũng trở về rồi a, lôi thần Thor. Giải quyết được Destroyer về sau, John nhìn về phía Thor cười nói. Ngay tại Mjolnir sắp rơi vào Thor lúc hắn đem tay nâng lên, lôi thần chi chùy mang theo một mảnh lôi đình tự động bay tới, rơi vào chạy bên trong Thor trong tay. Thần lực sau khi trở về, Thor một lần nữa mặc vào lôi thần giáp giáp cường đại mà uy vũ. Ăn mừng đi, vào khoảnh khắc này lôi thần Thor đã trở về. John lớn tiếng ăn mừng. Cảm ơn ngươi bảo vệ ta cùng Jane A, John. Thor đoàn người đi tới, Thor nhìn John cảm kích nói. Chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, John khoát tay cười nói, Asgard bây giờ đang gặp nạn, ta phải nhanh chóng quay về. Thor nhìn John nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thor lần nữa cùng mấy vị tiên cung dũng sĩ tụ lại thương lượng cùng một chỗ trở về Asgard công việc. Mặc dù trong lòng đối Jane rất là không bỏ, nhưng là Thor hay là lấy Asgard làm trọng, dù sao hai cái địa phương đợi thời gian khác biệt ở trong lòng địa vị cũng không giống nhau. Trước lúc rời đi Thor cùng Jane tiến hành một phen cáo biệt sau, hai người thâm tình ôm hôn, Thor hướng giản hứa hẹn, trở về xử lý xong sự tình lập tức liền sẽ trở về, xử lý hắn cùng Jane sự tình. Theo cầu Bifrost mở ra, một đạo thông thiên cột sáng xuất hiện đem Thor cùng tiên cung mấy vị dũng sĩ cho tiếp đi. Nhìn xem biến mất Thor đám người, John thần sắc cứng đờ. Hắn run ma pháp liền xem như không có. John Von là định cùng Thor đi tới Asgard một chuyến đi xem có thể lấy được rune ma pháp hay không, nhưng bây giờ Thor đã đi, trước đó dự tính xem như không còn. Thor đi, Jane nội tâm mặc dù có chút không bỏ, nhưng là tốt xấu còn có cái hy vọng không phải sao, dù là Thor nuốt lời, Jane cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ, ai bảo nàng yêu một cái không nên yêu người. John tiên sinh, ngươi định làm gì với Destroyer? Coulson đi tới John bên cạnh nhìn hắn hỏi. Đương nhiên là phải thu về rồi, đây là ta chiến lợi phẩm. Ta ban, Nissan nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. John cười nói, được rồi, nghe vậy Coulson liền thở dài, cũng bỏ đi thu lấy Destroyer ý định. Sự kiện kết thúc, John cùng Selena đem Destroyer phong ấn lại, rồi thu vào hệ thống không gian bên trong. Ở trong hệ thống không gian, cho dù Loki có tài hơn nữa cũng đừng hòng khống chế Destroyer. Sau đó John liền cùng Eric Jane mấy người tạm biệt rồi mang theo Akatsuki rời đi. Cục trưởng, John đã mang theo Destroyer rời đi. Khi John rời đi, Coulson liền hướng mình cấp trên Nick Fury báo cáo tình huống. Ta đã biết, ngươi hãy cho thu đội đi, Astolfo sự tình tuyệt đối không thể tiết lộ cho bất cứ ai. Nick Fury nói, sau đó Nick Fury tắt đi cùng Coulson liên hệ, ngồi tại cục trưởng chuyên dụng trong văn phòng trầm tư. Từ bàn làm việc trong ngăn kéo xuất ra một cái bịch kín hồ sơ túi, nhét vào túi sách của mình bên trong, đi ra văn phòng. Asgard sự kiện đã được giải quyết, cũng nên đến lúc đem Hydra đám chuột kia giải quyết. Tặng đầu, cách chương.